Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346. Apophis, mục đích. Lôi đình chiếu sáng màu trắng bạc dưới bầu trời đêm, là như thế này một hình ảnh. Nidai Kitesu thân đao đâm vào Apophis thân thể, máu tươi hỗn hợp có nước mưa từ lồng ngực nhỏ xuống. Lạch cạch, lạch cạch, đây chính là ngươi siêu việt thời gian nhất đao. Không tệ, thật rất không tệ. Dưới mặt nạ truyền đến mất tiếng thanh âm. Thật có lỗi, vì Quina, ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là, ngươi một kiếm này vì cái gì không đâm xuống? Koshiro nhìn lấy trước ngực mũi kiếm hỏi. Cái này một hình ảnh một nửa khác. Rõ ràng là Apophis hai tay nắm cầm thất tinh kiếm trùng hợp đứng ở Koshiro trước ngực. Ngươi đã thiêu đốt chính mình linh hồn. Một kiếm này đâm không đâm cũng không đáng kể. Apophis lạnh nhạt nói. Ngươi đâm xuống ta ngược lại hội dễ chịu một số. Loại này giết chết chính mình ân nhân tư vị cũng không tốt thụ. Koshiro khóe miệng đắng chát. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm chút gì. Apophis thân thể lui về sau qua, ngăn chặn vết thương thân đao rút ra. Máu tươi như nước suối điên cuồng phun dũng mãnh tiến ra. Ngươi sẽ chết, nhưng ta cũng sẽ không. Làm sao có thể? Koshiro không dám tin nhìn về phía Apophis ở ngực. Vốn nên là vị trí trái tim lồng ngực một mảnh trống rỗng. Chẳng lẽ, ngươi là trái tim trời sinh sinh trưởng ở phía bên phải dị loại? Không đúng, ta chỉ là sớm đem trái tim chuyển rời đến phía bên phải. Apophis hời hợt giải thích nói. Loại chuyện này, làm sao có thể là nhân loại có thể làm đến? Koshiro hai tay run rẩy lên một cách điên cuồng. Có thể ta chính là có thể làm đến. Apophis lạnh lùng nói. Ngươi cuối cùng vẫn là chỉ đoán trước tương lai một cái đoạn ngắn. Ngươi thua. Đúng vậy à. Xem ra, ta cũng không thể đào thoát lịch đại Sandai Kitesu kiếm chủ số mệnh. Koshiro rất là suy yếu cầu khẩn nói. Chỉ là, có thể cầu ngươi thả qua Quina sao? Apophis đổi một loại đáp án. Ta sẽ không giết nàng. Đã là thời khắc hấp hối, Koshiro cũng không có phát hiện vấn đề. Chỉ là vui mừng cười nói. Cảm ơn, thật rất lợi hại, cảm tạ ngươi. Nói, Koshiro ngửa mặt lên trời hướng mặt đất ngã xuống. Nhìn lấy đêm mưa qua đi bầu trời đầy sao. Tự lẩm bẩm, Dương Tử, ta lại thu hồi ta kiếm tâm. Hiện tại, ta có thể giống như trước như thế biến thành đại anh hùng tới gặp ngươi. Khụ khụ khụ, Apophis xuống cái mũi lấy nửa đoạn dưới mặt nạ. Điên cuồng ho ra máu. Thật sự là đầy đủ kinh diễm nhất đao. Rốt cục nghiền ép ra hắn toàn bộ tiềm lực. Cũng không uổng phí ta lãng phí thời gian dài như vậy. Apophis gầm bầm. Người sau khi chết sẽ đem thân thể dừng lại trước khi chết trạng thái. Siêu việt cực hạn mà chết thân thể. Mới là thích hợp nhất ta vật chứa. Nếu như không phải vì đạt được hoàn mỹ nhất thân thể. Hắn cũng không trở thành cùng những cái kia mất trí nhân vật phản diện boss một dạng cưỡng ép bức. Bách Koshiro bạo loại, mà lại, nghiệm chứng bạo loại tồn tại cũng là hắn làm như vậy cái thứ hai mục đích. Apophis rất rõ ràng, hắn nhân sinh nói theo một ý nghĩa nào đó cũng xác thực có thể nói là bật hách quỹ tích. Nhưng cùng đại đa số treo bê không giống nhau, hắn không có bạo qua loại. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn xưa nay sẽ không đem chính mình đặt tuyệt đối cảnh hiểm nguy. Vô luận là cực hạn đoán luyện cũng tốt, hoặc là hỏa trung thủ lật cũng được, hắn đều sẽ cho mình lưu một con đường lùi, tựa như lần này nhìn như nguy hiểm thăm dò một dạng. Hắn như cũ có mười mấy loại phương pháp có thể vãn hồi cục thế. Còn có một chút, đó chính là hắn quá mức lý trí. Hắn làm không được giống những người kia một dạng, tại nghỉ tư bên trong tâm tình bạo phát dưới cưỡng ép bạo loại. Nhưng mà, hắn về sau muốn đối mặt địch nhân lại không thiếu khả năng bạo loại tồn tại. Cho nên, hắn mới muốn thí nghiệm một chút. Kết quả, rõ ràng, cho nên nói, thật gặp gỡ nhất định phải giết chết địch nhân. Cuối cùng vẫn là duy nhất một lần xử lý. Chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt địch nhân. Aperfis thở dài, cắt xong bóng dáng để vào Koshiro thể nội. Rất nhanh, đã chết đi Koshiro lại lần nữa khôi phục. Thân cao bên trên có điểm không phối hợp, nhưng vấn đề không lớn. Aperfis đem ảnh giả pháp sư dung nhập vào Koshiro bóng dáng bên trong. Bóng dáng cách mạng, theo bóng dáng biến hóa, Koshiro hình thể bề ngoài cũng dần dần hướng phía Aperfis phương hướng trùng hợp. Trừ thân cao hình thể bên ngoài, vấn đề lớn nhất ở chỗ cỗ thân thể này hoạt tính. Dù sao, hắn đã là cái người chết. Bất luận là nhịp tim đập, hô hấp, hoặc là vũ trang sắc bá khí, đều cần cường đại sinh mệnh năng lượng đến ngụy trang. Tại ta bóng dáng không chế dưới, trong thời gian ngắn khả năng còn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Có thể này thời gian một khi kéo dài đến 3 đến 6 tháng, tai họa ngầm liền có thể sẽ bạo lộ ra. Giải quyết xong Đông Hải sự tình về sau, lại được công việc lu bù lên a. Aperfis tự liễu nói, về cứu, vẫn là Kage Nomi tính hạn chế. Coi như ta có thể tìm tới món đồ kia, thân thể này bảo đảm chất lượng kỳ tối đa cũng liền 10 năm. Cho nên, là thời điểm khởi động đệ tam giai đoạn kế hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian thoáng rút lui về 1 phút đồng hồ trước đó. Đạo trường Isin bên trong, Quina vốn là trắng bệch sắc mặt, tại này lôi đình lập lòe dưới trở nên càng thêm tái nhợt. Tựa như là hoàn toàn mất đi huyết sắc, nàng tự nhiên năng nghe được, đó là phụ thân nàng thanh âm, mà này lời nói hàm nghĩa trong lời nói, tựa hồ cũng là không cần nói cũng biết, hắn muốn dẫn lấy người khác cùng nhau chịu chết. Vâng thưa phụ thân thanh âm. Quina suy yếu thân thể không khỏi tựa ở trên quan tài, nhẹ khẽ cắn chặt cánh môi, phụ thân hắn nhất định là tại làm ta sợ a. Tựa như trận này tang lễ một dạng, hết thảy đều là phụ thân cố ý lấy ra nháo kịch đi. Ngươi còn đang chờ cái gì a? Quina, mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Zoro lo lắng la lớn. Ta đi không được. Quina có chút xấu hổ mở miệng. Vậy ngươi không nói sớm. Zoro nắm lên Quina hướng trên vai một khiêng. Tựa như thổ phỉ cướp cô dâu một dạng vội vàng vàng hướng hậu sơn phương hướng chạy tới. Vốn là suy yếu bất lực, Quina chỉ cảm thấy thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Ngu ngốc, ngươi liền sẽ không cóng ta sao? Không kịp, lần sau lại đọc. Zoro lần nữa chú cô sinh nói ra. Tại Zoro dã man xông vào dưới, hai người rất nhanh liền sau khi đến núi rừng cây nhỏ. Đây là, chỉ là vừa mới bước vào hậu sơn, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngốc. Ngày xưa xanh tươi tốt, sống lâu lên lão làng rừng cây nhỏ, hiện tại chỉ còn lại có hoàn toàn hoang lương phế tích. Khắp nơi có thể thấy được nhỏ bé mảnh gỗ vụn cùng phá cục đá vụn, dày trọng đại mà cũng nhiều vô số thảm liệt vết thương. Hầm động, khe rãnh, vết rách, thậm chí là hạp cốc. Hạp cốc hai bên vô cùng bóng loáng, như mặt gương, tựa như là bị người dùng đao từ đó mở ra. Đây chẳng lẽ là phụ thân cùng địch nhân chiến đấu tạo thành? Quina có chút không dám tin. Nàng chưa từng có được chứng kiến phụ thân nàng xuất thủ tràng cảnh. Cho dù có, phần lớn cũng là cầm đao lại ngay cả một trang giấy đều chém không đứt. Sau đó cho các nàng giảng thuật, tối cường áo nghĩa, khôi hài hình ảnh. Nàng từ không nghĩ tới, nàng này bình thường cười tủm tỉm phụ thân vậy mà cũng có thể mạnh như vậy. P.S. Thực ta ngay từ đầu liền không có nói qua cái gì khen thưởng tăng thêm sự tình. Chủ yếu là lo lắng mọi người tốn kém. Tốt a, thực là ta lười OAZ. Có thể về sau nha. Mọi người càng ngày càng nóng tình. liền minh chủ đều cho hai cái, ta cũng không có cách nào làm như không nhìn thấy. Thêm xong minh chủ, ba canh, dù sao tay tàn, càng, ngẫm lại, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vẫn là đem trước đó càng toàn bộ bổ sung, tính toán dưới, coi như 2.5 cái minh chủ, ước tương đương 8 càng. Đi, đương nhiên, vẫn là chỉ có thể từ từ trả. Epsilon, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.